Đế Bá, chương 6385, Điên Hỏa Cuồng Bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại oanh tiếng vang phía dưới, thôn hỏa đồng tử đốt cháy mất rồi thân thể của mình, triệt để hóa thành thuần túy điên hỏa. Tại thời khắc này, cái này thuần túy điên hỏa tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy điên cuồng, tựa hồ toàn bộ thế giới đều cùng hắn có cửu hận một dạng, tựa hồ hắn căm hận toàn bộ thế giới. A, điên hỏa cuồng hống không ngừng, gầm thét thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa. Ở thời điểm này, tại oanh oanh oanh, trong tiếng oanh minh, toàn bộ thứ nguyên đều lay động. Khi tất cả điên hỏa phun ra ngoài thời điểm, lập tức tống táng toàn bộ thứ nguyên, tất cả thời gian, tất cả không gian, tất cả pháp tắc, tất cả đại đạo, tại điên cuồng nhất điên hỏa phía dưới đều bị đốt cháy thành lỗ đen, hết thảy đều bị đốt cháy trở thành không. Tại điên hỏa điên cuồng nhất trạng thái phía dưới, hết thảy tất cả đều sẽ bị chôn vùi. Ở chỗ này, toàn bộ thế giới đều thuộc về tại không, không có đại đạo, không có lực lượng, không có thời không, chỉ có điên hỏa, điên cuồng không gì sánh được điên hỏa, tràn đầy vô tận phẫn nộ. Dạng này điên hỏa tại nhất vô tận phẫn nộ bên trong, nếu là xông ra thứ nguyên này, có thể đem toàn bộ Hạ Tam Châu đốt cháy rơi, cuối cùng có thể đem toàn bộ Hạ Tam Châu đốt cháy thành tro, đốt cháy đến cực hạn nhất thời điểm. Chỉ chỗ ngay cả bụi đều không tồn tại, toàn bộ Hạ Tam Châu sẽ bị đốt cháy thành không. Tại điên cuồng như vậy không gì sánh được điên hỏa bên trong, đang điên cuồng nổi giận thời điểm, Thiên Tôn Long Quân, không đáng giá được nhắc tới, vừa chạm vào cùng điên hỏa, đều sẽ bị đốt cháy thành tro. Liền xem như cường đại vô địch, danh xưng cử thế vô địch đế quân đạo quân, cũng giống vậy không chịu nổi dạng này điên hỏa. Tại điên cuồng nhất, tức giận nhất điên hỏa phía dưới, cường đại tới đâu đế quân cũng giống vậy sẽ bị luyện hóa, cuối cùng đều sẽ trở thành bụi. Tồn một lòng, đạo vĩnh hằng. Bất luận là điên hỏa như thế nào điên cuồng, bất luận là điên hỏa uy lực là cỡ nào sợ hãi tuyệt luân, nhưng là Lý Thất Dạ y nguyên đứng ở trong điên hỏa, mặc cho điên cuồng nhất tức giận nhất điên hỏa đốt cháy cùng luyện hóa. Tại toàn bộ điên cuồng nhất điên hỏa phía dưới, Lý Thất Dạ giống như là ngâm mình ở trong ôn tuyền, tắm rửa lấy điên hỏa, hưởng thụ lấy điên hỏa chi uy. Lý Thất Dạ miệng phun chân ngôn, hắn chân ngôn, pháp tắc của hắn, trở thành thứ nguyên này bên trong duy nhất, chống đỡ lên toàn bộ thứ nguyên. Nếu như không phải Lý Thất Dạ chân ngôn pháp tắc chống đỡ lấy thứ nguyên này mà nói, tại thôn hỏa đồng tử điên cuồng nhất điên hỏa phía dưới, toàn bộ thứ nguyên đều sẽ triệt để không còn tồn tại. Mà lại, dưới loại tình huống này, dạng này điên cuồng nhất điên hỏa sẽ lao ra, xông vào Hạ Tam Châu bên trong, đem toàn bộ Hạ Tam Châu hủy diệt. Điên cuồng nhất điên hỏa tàn phá bừa bãi lấy hết thảy. Tại cái này điên cuồng nhất điên hỏa chi bên trong, Lý Thất Dạ chân ngôn một lần lại một lần đập lấy nó, một lần lại một lần ma luyện lấy nó, một lần lại một lần dẫn dắt đến hắn. Tại dài dằng dặc không gì sánh được trong rèn luyện, từ từ, điên cuồng không gì sánh được, tràn ngập tức giận điên hỏa, bắt đầu an tĩnh lại. Lý Thất Dạ nhìn xem nhảy lên điên hỏa, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cái này tựa như là vô song kiệt tác đồng dạng. Tại Hạ Tam Châu, hết thảy đều là trời trong gió nhẹ, cả nhân thế gian đều là an bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, ngay một khắc này, oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ điên hỏa đạo bạo động, đáng sợ một màn phát sinh. Lúc đầu, tại điên hỏa đạo khởi nguyên, có một cái hỏa nguyên chi địa, nơi đó là điên hỏa khởi nguyên. Điên hỏa đạo thủy tổ, ở nơi đó lưu lại điên hỏa, vạn cổ bất diệt. Cho nên, điên hỏa đạo các đệ tử thậm chí đều có thể không cần có sư phụ dạy bảo, thậm chí là không cần bất kỳ môn phái nào. Chỉ cần ngươi bước vào điên hỏa, chỉ cần ngươi nguyện ý đi thờ phụng điên hỏa, ngươi liền có thể tu luyện vô thượng đại đạo, liền có thể tu luyện điên hỏa, thậm chí ngươi có thể trở thành vạn cổ vô địch tồn tại. Như cuồng hỏa đế quân, lãnh hỏa đế quân đều là có kinh lịch dạng này. Về sau tại điên hỏa đạo có cái này đến cái khác môn phái truyền thừa, vậy cũng là bởi vì những môn phái truyền thừa này thủy tổ xem điên hỏa, thờ phụng điên hỏa, cuối cùng vô địch, khai tông lập phái mà thôi. Tại thời khắc này, đột nhiên toàn bộ hỏa vực điên hỏa bạo động đứng lên. Đây đối với điên hỏa đạo các đệ tử mà nói, bọn hắn đã cực kỳ lâu chưa từng gặp qua dạng này bạo động, quản chi là cổ tổ đều không có gặp qua. Chỉ có lãnh hỏa đế quân, cuồng hỏa đế quân thành đạo thời điểm, hỏa vực điên hỏa mới có thể như vậy bạo động. Nhưng là giờ này khắc này, hỏa vực điên hỏa nào chỉ là bạo động, tại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, điên hỏa oanh thiên mà lên, tại thời khắc này, xuất hiện một thân ảnh thời điểm, khủng bố tuyệt luân một màn xuất hiện. Một màn này, không chỉ là điên hỏa đạo đệ tử thấy được, chính là toàn bộ Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh đều thấy được, tại. Oanh, tiếng vang phía dưới, âm thanh khủng bố vang vọng toàn bộ Hạ Tam Châu. Tại thời khắc này, bất luận là tại Hạ Tam Châu bất kỳ chỗ nào, chỉ cần ngươi hướng bầu trời nhìn lại, một đóa to lớn vô địch điên hỏa phóng lên tận trời, đem thiên khung đốt thủng như là một cái cự đại không cây nấm một dạng. Điên hỏa oanh thiên mà lên thời điểm, một thân ảnh bước vào điên hỏa bên trong, toàn bộ bị điên hỏa nuốt hết, cuối cùng trở thành điên hỏa. Tại thời khắc này, khủng bố tuyệt luân điên hỏa chi uy trùng kích mà ra, toàn bộ điên hỏa đạo toàn bộ sinh linh, bất luận ngươi là đệ tử bình thường, hay là danh chấn thiên hạ cổ tổ, tại điên hỏa thần uy phía dưới, đều oanh nằm ở trên đất. Tại điên hỏa thần uy trùng kích hướng toàn bộ Hạ Tam Châu thời điểm, tại oanh, tiếng vang đảo qua thời điểm, không biết có bao nhiêu sinh linh lập tức bị chấn áp, oanh nằm ở trên đất. Tại Hạ Tam Châu mặt khác vô thượng đại đảo, 11 trong đại đảo, bất luận là kinh thế cổ tổ, hay là vô địch đế quân, đều lập tức bị chấn kinh, bởi vì cái này một cỗ điên hỏa thần uy quá mức cường đại, Hạ Tam Châu, người nào có thể địch. Ngay tại trong truy thần cung kia, cái kia tuyệt thế vô song, cử thế vô địch nữ đế quân, cũng là vừa mở mắt, hai mắt trong nháy mắt xuyên thấu thiên địa, thẳng quan sát hướng điên hỏa đảo, nhìn thấy một người tắm gội tại điên hỏa bên trong, cũng không khỏi vì đó thần thái biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điên hỏa thần uy. Trùng kích hướng về phía toàn bộ thập Tam Châu, liền xem như rộng lớn không gì sánh được, vô biên vô tận mãng hoang thập vạn đại sơn, đều bị dạng này điên hòa rung động. Tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, tất cả phi cầm tẩu thú, đại yêu thú vương ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, tại cái kia không phía trên, một đóa điên hòa phóng lên tận trời, chấn áp chư thiên, thiên khung bị đốt thủng, trong chớp mắt này, có bao nhiêu phi cầm tẩu thú bị chấn áp trên mặt đất. Có bao nhiêu đại yêu thú vương run lẩy bẩy. Điên hỏa, tại thời khắc này, tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong tiễn vân vân, kim quan công tử bọn hắn nhìn thấy cái này một đóa điên hỏa, bọn hắn cũng đều không khỏi chấn động theo, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, tại thời khắc này, bọn hắn đều ý thức được, cái này một đóa điên hỏa, nhất định cùng thôn hỏa đồng tử có quan hệ. Cái này một cỗ uy hiếp toàn bộ Hạ Tam Châu điên hỏa. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong thời gian ngắn ngủi, điên hỏa thần uy cũng từ từ tiêu tán. Tựa hồ, có một người bước vào điên hỏa bên trong, cuối cùng chìm vào hỏa vực chỗ sâu nhất, toàn bộ điên hỏa đạo hỏa vực, giống như là hắn ao suối nước nóng một dạng, lúc này, hắn chìm vào hỏa vực chỗ sâu nhất, giống như là tại ngâm suối nước nóng một dạng, để điên hỏa tư dưỡng chính mình. Cũng không biết qua bao lâu, điên hỏa thần uy mới hoàn toàn tiêu tán. Toàn bộ sinh linh lúc này mới lấy lại tinh thần, liền xem như những cổ tổ kia, cũng đều hai mặt nhìn nhau, không biết điên hỏa đạo chuyện gì xảy ra. Quản chi là điên hỏa đạo, chính bọn hắn cũng đều không biết chuyện gì phát sinh, những cái kia vô cùng cường đại điên hỏa đạo cổ tổ, đều nơm nớp lo sợ tới gần hỏa vực, nhưng là, bọn hắn không cách nào tiến vào hỏa vực, không biết hỏa vực bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Coi như những này vô cùng cường đại cổ tổ. Cả đời đều lấy tu luyện điên hỏa mà sống, thậm chí tự nhận là có thể ngự giá điên hỏa, nhưng là, tại thời khắc này, bọn hắn lại hết sức tinh tường cảm giác, nếu như bọn hắn thật là cưỡng ép xâm nhập hỏa vực, nhất định sẽ bị điên hỏa đốt cháy thành tro. Cuối cùng, tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, đành phải là không giải quyết được gì. Mà tại mãng hoang thập vạn đại sơn, tiễn vân vận bọn hắn đều bị cái này một đóa điên hỏa làm chấn kinh. Bọn hắn cũng không cầm nổi đến tột cùng chuyện gì phát sinh, bọn hắn chỉ có thể khẳng định là, cái này nhất định là cùng Lý Thất Giả có quan hệ, cùng thôn hỏa đồng tử có quan hệ. Ngay một khắc này, không gian ba động một chút, Lý Thất Giả xuất hiện, hắn vẫn là ngồi ở chỗ đó, vẫn là rửa lấy chân trần, giống như, hắn từ đầu đến cuối cũng không có động qua một dạng. Nhưng là, chỉ có Lý Thất Giả tự mình một người, không có thôn hỏa đồng tử. Công tử. Thôn hỏa đồng tử đâu? Minh thị công chúa gặp thôn hỏa đồng tử vẫn luôn chưa từng xuất hiện, không khỏi hỏi. Lý Thất Giả qua một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi giơ lên hai chân, tiễn Vân Vận cho hắn mặc vào. Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Lý Thất Dạ mặc xong vớ giày đằng sau, lúc này mới chậm rãi nói ra. Vừa rồi cái kia một đóa điên hỏa sao? Kim Quan công tử cũng nhịn không được hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Minh thị công chúa bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Nếu như thôn hỏa đồng tử là vừa rồi cái kia một đóa điên hỏa, cái kia không khỏi cũng quá mức tại kinh khủng đi. Vậy đơn giản chính là có thể đem toàn bộ thiên địa thiêu hủy rơi. Đi thôi, không biết ám ảnh giả kỵ có thể hay không chạy ra mãng hoang thập vạn đại sơn. Hiện tại, ta đối với hắn có chút hứng thú. Lý Thất Dạ cất bước mà đi. Vì thôn hỏa đồng tử sự tình, Lý Thất Dạ đều đặc biệt gác lại ám ảnh giả kỵ sự tình. Tiễn Vân Vận bọn hắn lấy lại tinh thần, một đường đi theo. Ám ảnh giả kỵ mặc dù là chỉ muốn thoát khỏi Lý Thất Dạ truy tung, nhưng là, lại một đường đều bị Lý Thất Dạ đi theo, mặc kệ hắn dùng cái gì thủ đoạn, đều không có biện pháp thoát khỏi. Nhưng là, cuối cùng, lại bị ám ảnh giả kỵ thoát khỏi. Bay qua một đầu cao lớn không gì sánh được dãy núi, đầu này cao lớn không gì sánh được dãy núi giống như là một đầu cự long một dạng, cuộn tại phía trên đại địa. Không thấy, có ý tứ, Lý Thất Dạ đứng tại dãy núi chỗ cao nhất, cũng theo đó ngoài ý muốn. Ám ảnh giả kỵ không thấy, Tiễn Vân Vận trong lòng bọn hắn không khỏi vì đó chấn động, bọn hắn một đường đuổi tới, ám ảnh giả kỵ đều không thể thoát khỏi Lý Thất Dạ. Phải nói, bị một cỗ mùi máu tươi che phủ lên tung tích của hắn. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói. Tốt nồng mùi máu tươi, tốt một tôn thần, nói. Lý Thất Dạ nhìn về phía trước, lúc này, Tiễn Vân Vận bọn hắn cũng nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước chính là một mảnh tráng quan không gì sánh được kỳ quan. Tiễn Vân Vận, Minh Thị công chúa các nàng đều là lần đầu tiên tới nơi này, nhìn thấy trước mắt kỳ quan thời điểm, cũng không khỏi chấn động theo. Đây là địa phương nào? Nhìn trước mắt một màn này, Minh Thị công chúa nói ra, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra. Ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An Gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.